Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 25, Hương Lan thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muôn vàn suy nghĩ của Khúc Chấn liền bị mùi bún ốc sộc cho tiêu tán, quả thật gã không biết nói gì, chẳng lẽ cao nhân đều là người không bình thường như vậy. Khúc Chấn còn chưa kịp thu hồi tầm mắt thì liền đối diện với một đôi mắt. Cặp mắt kia có chút tròn, trong mắt hắc bạch phân minh, gã có thể thấy chính bộ dáng chật vật của chính mình phản chiếu trong đó. Không những thế, cặp mắt kia như hỏa nhãn kim tinh có thể chiếu rõ nội tâm dơ bẩn của gã. Khúc Chấn giật bắn mình nhưng cố gắng chấn định mà nói. Thắng làm vua thua làm giặc, muốn gờ yêu tà ết muốn xẻo tùy các ngươi. Hạ Cô Hàn chỉ nhìn hắn một cái, nói cái gì cũng chưa nói, lại rời đi tầm mắt đi, sau đó lấy yêu sờ bê ra đưa thằng em họ ngáo tỏi đứng bên cạnh ngáp một cái nói. Cái này giao cho mày. Hạ Cô Giang nhìn cái yêu sờ bê khá quen mắt. Cái này chính là chứng cứ mà Hứa Thính Nhàn dùng chính mạng sống để đổi lấy. Những nghệ sĩ dưới trướng Tinh Quang Giải Trí từng bị công kích lẫn bôi nhọ hiện tại cũng có thể trong sạch dù họ cũng chẳng còn sống để thấy được. Hạ Cô Giang nắm chặt USB, cảm nhận sức nặng trong bàn tay. Nhẹ nhàng trân trọng khẽ vuốt sau đó cất vào túi áo trước ngực. Nhìn qua Hạ Cô Hàn mà hỏi. Còn anh, Hạ Cô Hàn đương nhiên nói. Về ngủ, Hạ Cô Giang, ok, tôi ổn, tao đi đây, Hạ Cô Hàn xua tay, sau đó xoay người ra khỏi mật thất. Đóm lửa đen không cần lôi kéo mà tự động bay theo sau lưng Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Giang nhìn theo Hạ Cô Hàn, tuy rằng đã thả bùa mùi bún ốc cho không khí thoải mái xíu, nhưng chấn động trong lòng của Hạ Cô Giang vẫn chưa tan. Là con cháu thế gia thiên sư, Hạ Cô Giang biết quỷ cổ nguy hại thế nào. Luyện thành quỷ cổ chỉ là bước đầu. Quỷ cổ chính là một con quỷ tham lam, gọi quỷ chứ không phải quỷ, không chỉ có oán khí cùng lệ quỷ phải liên tục cung cấp nuôi nó. Mà còn cần cả sinh hồn để tế. Thời gian càng lâu, sinh hồn tế càng nhiều hơn. Mà mỗi một cái sinh hồn chính là khi thời điểm con người còn sống sờ sờ mà trực tiếp lấy hồn, một cái sinh hồn chính là một sinh mệnh. Một khi quỷ cổ quen mùi sinh hồn, thì khi gặp người sống sẽ trực tiếp tấn công mà không tiết chế, nó sẽ ăn đến khi không còn sinh hồn xung quanh nó nữa. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh nếu Phương Dĩ Nhiên luyện thành quỷ cổ thì tương lai sẽ có bao người vô tội sẽ chết dưới tay nó. Bởi vì quỷ cổ là đại hại nên các thế gia thiên sư bao đời đều lưu lại ký lục tường tận về nó, nhưng lại không để lại nhược điểm của nó. Vậy mà Hạ Cô Hàn lại biết rõ tường tận còn kỹ càng hơn cả ký lục. Hẳn là sáng sớm nay khi thấy tụ âm trận đã biết được mục đích của Phương Dĩ Nhiên chính là muốn luyện quỷ cổ và hẳn cũng nhìn ra thân thể Bạch Nguyên Cang chính là thuần âm chi thể. Dương cung nhưng không bắn, y muốn bức Phương Dĩ Nhiên động thủ gờ yêu tà ết máu cổ là Bạch Nguyên Cang để thúc đẩy quỷ cổ cũng là đưa ra nhược điểm để y một kích chí mạng. Từ lúc đầu thì ra mọi thứ đều nằm hết trong tầm tay Hạ Cô Hàn rồi. Chính là Hạ Cô Giang vẫn thắc mắc tại sao Hạ Cô Hàn lại biết được Phương Dĩ Nhiên sẽ không biết quỷ cổ cùng mẫu cổ chúng một nhịp thở, thời khắc mẫu cổ chết thì quỷ cổ sẽ suy yếu. Hạ Cô Giang nghĩ đến mòn não cũng không ra đáp án, nên vứt luôn không nghĩ nữa mà bắt đầu xử lý chuyện Tinh Quang. Cậu trước tiên gọi một cú điện thoại cho ba Hạ Cô Hàn là Hạ Vân Khai, nhanh chóng ngắn gọn báo cáo lại tình huống, để Hạ Vân Khai đưa người qua tiếp nhận công tác bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cúp điện thoại, Hạ Cô Giang nhìn Phương Dĩ Nhiên đang hôn mê nằm liệt dưới đất thì lại thấy mệt mỏi. Cậu không thể tin được thằng anh họ nói đi là đi thiệt. Cuối cùng Hạ Cô Giang đành ngồi xổm mà chờ người đến bàn giao. Khắp phòng còn thoang thoảng mùi bún ốc khiến bụng của Hạ Cô Giang cứ thùng thùng mà réo. Khúc Chấn đứng một bên nghe hết cuộc điện thoại của Hạ Cô Giang nên cũng nhanh chóng biết được thân phận của cậu, nội tâm không khỏi run rẩy. Phương Dĩ Nhiên quả thật nói đúng, hai người này không chỉ là con cháu thế gia, mà là đệ nhất thế gia bao đời Hạ gia. Lúc này tâm tư muốn bỏ trốn của Khúc Chấn cũng bay biến. Hạ gia muốn tìm người thì dù có trốn đến chân trời góc biển họ cũng đào ra. Vậy thì ngoan ngoãn chịu trói có thể còn được hưởng khoan hồng. Gã không biết sẽ là cái gì chờ gã phía trước nhưng gã biết hiện tại buông tay chịu trói là biện pháp tốt nhất. Hạ Cô Giang nhìn có vẻ tùy ý nhưng vẫn chú ý đến Khúc Chấn, thấy bộ dáng thành thật của gã không khỏi cười nhạo. Còn biết thức thời, Khúc Chấn cúi đầu, không dám nhìn Hạ Cô Giang. Bên kia, Hạ Cô Hàn ra khỏi phòng mật thất đang ngoằn nghèo đi lên thì liền lười, bộ dáng nhàn tản không hề giống với người vừa chiến xong mà giống hệt khách du lịch tham quan di tích địa đạo. Hạ Cô Hàn, Cố Tấn Niên bỗng nhiên gọi nhưng bước chân của y cũng không ngừng chỉ ưm một tiếng. Sao em lại biết về điểm yếu của quỷ cổ? Hắn cũng có cùng nghi hoặc như Hạ Cô Giang. Hạ Cô Hàn nghe thì dừng lại một chút, sau đó cong môi cười. Em cũng tò mò tại sao mình lại biết đây. Khi Cố Tấn Niên hỏi ra vấn đề này thì Hạ Cô Hàn cũng tự hỏi chính mình, sao y có thể biết chuyện này cơ chứ? giống như đó là bản năng y nên biết vậy. Y biết quỷ cổ có nhược điểm và cũng biết trên đời này có rất ít người biết quỷ cổ có cùng hơi thở với mẫu cổ. Không chỉ có quỷ cổ, mà từ nhỏ đến giờ những thứ có trong ký lục mọi người biết thì y cũng biết, nhưng mọi người không biết thì y vẫn biết. Hạ Cô Hàn hơi hơi nhăn mày lại, nhưng giây tiếp theo lại giãn ra. Mệt rồi, không muốn động não nữa. Cố Tấn Niên đang định vươn tay xoa đầu mày cho cậu vợ thì tay mới giơ lên mà mày của cậu vợ đã giãn ra rồi. Đành phải chuyển từ mày đến trên đỉnh đầu của Hạ Cô Hàn mà xoa xoa. Một người một quỷ cùng nhau đi ra khỏi mật đạo, vừa bước lên sảnh thì đã có một bóng người lao đến. Thiếu chút nữa đã đâm sầm vào Hạ Cô Hàn. Người này bận áo choàng thân hình cao gầy. Đội mũ lớn che hết cả khuôn mặt do áo rộng thùng thình nên không thể phân biệt nam nữ. Kẻ thần bí cũng không nghĩ tới có thể chạm mặt Hạ Cô Hàn nên có chút sửng sốt, nhanh chóng vòng qua người y mà chạy mất. Lắc mình mấy cái, thân ảnh của kẻ thần bí kia đã biến mất trước mắt Hạ Cô Hàn. Chỉ còn thoang thoảng trong không khí mùi hương nhàn nhạt, không quá nồng, nhẹ nhàng như lan, nếu không để ý thì sẽ không ngửi được. Mắt của Hạ Cô Hàn vẫn nhìn theo hướng của kẻ thần bí kia hồi lâu đến khi Cố Tấn Niên hỏi thì y mới hoàn hồn. Là Linh Y, Hứa Tư Nhã đã làm giao dịch với Linh Y, hiện tại kẻ thù đã chết, giao dịch giữa cô ta và Linh Y đã thành nên Linh Y đến lấy thù lao là chuyện hiển nhiên. Hạ Cô Hàn cũng không muốn ngăn hay nhúng tay vì đó là nhân quả Hứa Tư Nhã phải chịu. Hạ Cô Hàn nhìn hướng kẻ thần bí biến mất sau đó cũng xoay người đi ra sảnh ngoài. Chỉ có Cố Tấn Niên đứng một bên, ánh mắt liền trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhận ra phản ứng của Hạ Cô Hàn, phát hiện đối phương là Linh Y không đơn giản như vậy, tựa hồ bên trong còn có loại cảm xúc phức tạp. Chính là khiến Hạ Cô Hàn sửng sốt chính là kẻ thần bí kia không có lấy đi linh hồn của Hứa Tư Nhã mà chỉ lấy phần chấp niệm bảo hộ của Hứa Thính Nhàn. Đừng nói Hạ Cô Hàn kinh ngạc, ngay cả Hứa Tư Nhã chính mình đều có chút không thể tin được. Khi kẻ thần bí kia tìm đến Hứa Tư Nhã, cô cũng không hề cảm thấy sợ hãi hay lo sợ gì, chỉ cảm thấy hưng phấn và thoải mái nhẹ nhõm vì cuối cùng đại thù cũng đã báo. Cô an tĩnh ngồi dưới đất chờ kẻ đó đến lấy đi linh hồn. Đến khi đôi tay ấm áp nhẹ nhàng dán lên trán Hứa Tư Nhã thì cô cũng không cảm thấy gì nữa mà chỉ nghe kẻ kia. Gì, một tiếng, như kinh ngạc, ngươi làm giao dịch cùng kẻ khác, thanh âm thô ách khô cằn làm người khác không nghe ra vui hay buồn. Hứa Tư Nhã cũng không giấu giếm, thẳng thắn mà nói, ta lấy oán khí làm giao dịch, linh hồn vẫn là của ngài. Kẻ thần bí không nói gì nữa. Bàn tay đặt trên trán của Hứa Tư Nhã bỗng co lại như nắm lấy thứ gì đó, từ thân thể của Hứa Tư Nhã lôi ra một cái bóng trắng sau đó bỏ vào trong bình sứ nhỏ. Cả người Hứa Tư Nhã chấn động, trước mắt cô hiện lên bạch quang. Cô chết rồi sao? Nhưng giây tiếp theo, Hứa Tư Nhã phát hiện chuyện gì cũng chưa phát sinh, linh hồn của cô vẫn còn trong thân thể. Khi bừng tỉnh, nước mắt Hứa Tư Nhã ào ào rơi xuống. Vậy ngài lấy cái gì? Kẻ thần bí không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cô, khi nghe tiếng bước chân đến gần liền dẹp bình sứ vào túi áo choàng sau đó lách người nhanh chóng rời khỏi. Nên ở cửa mới có màn gặp gỡ với Hạ Cô Hàn. Người ấy lấy chấp niệm của chị tôi đúng không? Hứa Tư Nhã nhẹ giọng hỏi, nhưng thật ra cô cũng không cần đáp án, vì có lẽ trong lòng cô đã có đáp án rõ ràng nhất. Hứa Tư Nhã chỉ biết ôm mặt khóc, phát tiết nỗi khó chịu trong lòng. Hạ Cô Hàn không quấy rầy cô ta khóc mà qua chỗ Chu Chí Cường đang ngất xỉu mà đạp gã một cước. Chu Chí Cường thật ra đã tỉnh từ sớm nhưng nhìn kẻ thần bí áo choàng đen kia nên vẫn nhắm mắt giả bộ hôn mê. Lúc ăn một cước của Hạ Cô Hàn mới bất đắc dĩ mở mắt ra, hướng Hạ Cô Hàn cười một cái. Ông chủ nhỏ, cậu cần phân phó gì sao? Lái xe sao? Chu Chí Cường liên tục gật đầu. Có, Hạ Cô Hàn, chờ tôi về cửa hàng. Được, Chu Chí Cường vừa nói vừa vội vàng đứng dậy, nhưng chưa đứng thẳng thì đã ngã ra đất, khuôn mặt méo xệch nói. Ông chủ nhỏ, chân tôi tê quá. Hạ Cô Hàn không kiên nhẫn mà ngáp một cái, tìm ghế dựa ngồi xuống mơ màng muốn ngủ. Đóm lửa đen muốn kề bên Hạ Cô Hàn nhưng không biết nguồn lực thần bí từ đâu thổi nó bay ra cửa. Đóm lửa vẫn không bỏ cuộc mà lắc lư phiêu trở lại, nhưng lần này không dám áp lại gần mà đứng cách y khoáng một mét, bộ dáng khúm núm như bị ăn hát yêu tà ép tội nghiệp vô cùng. Hạ Cô Hàn nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua đóm lửa rồi nhìn lão quỷ mà suy một tiếng. Nhưng giây tiếp theo môi đã bị lấp kín. Hạ Cô Hàn còn chưa kịp phòng bị mà a một tiếng, liền thu hút sự chú ý của Chu Chí Cường. Bất quá Chu Chí Cường không nhìn thấy lão quỷ, cũng không dám nhìn Hạ Cô Hàn quá lâu, nên nhìn qua cái mà vội rời tầm mắt. Hạ Cô Hàn đang tính dãy dụa, kết quả được lão chồng quỷ hôn thoải mái quá vì nguồn nhiệt khí từ lão quỷ liên tục truyền qua khiến cả người y thoáng chốc ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại Hạ Cô Hàn còn ngửa cổ hé môi chủ động tiếp nhận nụ hôn của hắn, cùng hắn môi lưỡi giao triền. Thẳng đến khi Hạ Cô Hàn cảm thấy thở không nổi, mới chống tay lên ngực Cố Tấn Niên mà đẩy hắn ra. Đôi mắt hồng nhạt, môi căng bóng ẩm ướt hé mở, Hạ Cô Hàn cả người đều tràn đầy dụ hoặc nhưng vẫn mở miệng chế nhạo ông chồng quỷ. Anh ăn buffet no rồi sao? Ăn cả đống lệ quỷ như vậy hèn gì năng lượng lão quỷ dồi dào đến thế? Cố Tấn Niên cười mà không nói. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Hạ Cô Hàn, lôi điện thoại ra bật 4G mà vào chợ hoa, cái hồi sáng hắn còn đọc giang dở a, nếu Hạ Cô Hàn lúc này mà tò mò ngó qua khẳng định sẽ làm mọi cách mà không cho lão quỷ xài điện thoại nữa. Điện thoại hư người mà, lão quỷ theo thời đại nhanh quá rồi. Chu Chí Cường chân tê cũng giảm bớt đôi chút, Hứa Tư Nhã bên cạnh cũng phục hồi tinh thần. Cô đứng dậy chủ động đi đến trước mặt Hạ Cô Hàn, sau đó cũng kính mà cúi đầu 90 độ, ông chủ nhỏ, thật sự cảm tạ ngài. Ngài giúp tôi báo thù, theo giao dịch tôi sẽ đem oán khí của chị mình chuyển cho ngài. Vừa dứt lời thì Hứa Tư Nhã không chút do dự vươn tay muốn tự moi đôi mắt ra cho Hạ Cô Hàn. Nhưng móng tay chỉ còn 1 mm là chạm vào trong mắt thì một trận kình phong đậu thẳng vào tay cô ta. Hứa Tư Nhã còn chưa hiểu gì thì một bàn tay trắng trẻo ngón tay thon dài đưa ra trước mắt cô. Một cổ lực từ bàn tay truyền đến, lạnh lạnh lẽo lẽo làm Hứa Tư Nhã vô thức nhắm chặt đôi mắt. Mở mắt cô ra, Hạ Cô Hàn lên tiếng nhắc nhở, Hứa Tư Nhã liền vội vàng cố mở đôi mắt ra, từng sợi xương đen trong mắt Hứa Tư Nhã được hấp thụ hết vào bàn tay Hạ Cô Hàn. Đóm lửa đen đang phiêu một bên cảm nhận được nguồn lực đồng loại liền nhảy choi choi lên, hận không thể một phát lao qua đem xương đen nuốt hết. Bất quá nó sợ Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên, nên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên chờ. Hấp thụ oán khí tận vài phút đối với Hứa Tư Nhã lại như qua vài thế kỷ, cô cảm thấy ý thức của bản thân càng ngày càng thành tỉnh, mông lung trong đầu trước nay như một làn khói bị quét sạch, không khác gì sáng bình minh từng tia nắng chiếu rọi làm không khí thanh triệt. Ký ức tốt đẹp ùn ùn kéo đến, Hứa Tư Nhã liền tỉnh ngộ, nhân sinh của cô không phải chỉ có đau đớn và trả thì mà còn niềm tin chị cô để lại cho cô. Có thể nhắm mắt, Hạ Cô Hàn thu hồi tay, một đóm lửa xám đen trong lòng bàn tay nhảy lên. Y cũng không nhìn mà trực tiếp ném đóm lửa xám đen qua đóm lửa đen đang trực sẵn. Bùm, tiếng hai ngọn lửa dung hợp lại nhau. Hứa Tư Nhã khẽ nhắm mắt lại, giọt nước mắt nhanh chóng chảy xuống khóe mi. Nhưng cô cũng không để ý vì hết thảy trước mắt cô không bị mù. Chớp chớp đôi mắt mấy cái, xác định mắt mình không có vấn đề. Ông chủ nhỏ, ngón tay Hứa Tư Nhã run rẩy như giọng của cô, khẽ chạm vào đôi mắt của mình. Đây là mắt của chị ấy sao? Hạ Cô Hàn gật đầu. Ừm, vẫn còn, giống như chị ấy vẫn còn bên cạnh cô, cùng cô cảm thụ và nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này. Chu Chí Cường, Hạ Cô Hàn ngược lại nhìn về phía Chu Chí Cường, thanh âm không kiên nhẫn. Được chưa, Chu Chí Cường lập tức nhảy vài cái. Được rồi, chúng ta về thôi. Hạ Cô Hàn nghe vậy bước nhanh chóng bước đến xe. Cố Tấn Niên lắc đầu phì cười, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Nhã nhìn theo bóng Hạ Cô Hàn mà khuỵu chân xuống đất, bàn tay vẫn vuốt ve đôi mắt cười trong nước mắt mà nỉ non. Chị ơi chúng ta sống lại rồi. Chu Chí Cường đậu xe bên ngoài biệt thự, quả thật bên trong và bên ngoài cứ như hai thế giới khác biệt. Vừa ra khỏi biệt thự ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, đến cả gió cũng ấp áp thoải mái. Chính là Hạ Cô Hàn không kịp thích ứng ánh nắng đột ngột nên liền giơ tay lên mà che, từ khẽ tay của y nhìn ra một đạo cầu vồng. Khuôn mặt Hạ Cô Hàn khẽ cười, mặt mày cũng giãn ra. Chu Chí Cường bên này thì vội vàng chạy đến mở cửa sau hướng Hạ Cô Hàn, ông chủ nhỏ, mời cậu. Hạ Cô Hàn ngồi vào trong xe, Chu Chí Cường cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, có thể làm lái xe cho Hạ Cô Hàn gã cũng thấy vinh dự vô cùng. Nè, về thì đừng quên chuyển hết tài sản của người cho ta. Chu Chí Cường sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu. Vâng, về liền truyền, gã đối với Hạ Cô Hàn tràn ngập sợ hãi và cũng ôm chút may mắn vì gặp được y, tiền có thể kiếm lại nhưng mệnh đã quẳng thì chả có gì có thể kiếm lại, bây giờ đối với gã thì Hạ Cô Hàn chính là đức tin. Hạ Cô Hàn nghĩ đến số tiền chuẩn bị được chuyển vào thẻ mà cả người lân lân, vô cùng vừa lòng. Xe lần nữa chạy ngang qua căn biệt thự giữa đèo kia, nhưng lần này lại không thấy cô bé và con mèo đen nhỏ. Xe cũng nhanh chóng chạy qua khỏi căn biệt thự rồi biến mất trong quốc lộ uốn lượn. Một trận gió thổi qua cuốn lên tờ giấy trên mặt đất mà bay vào khe cửa cổng căn biệt thự, sau đó dừng lại bên bồn hoa giữa sân. Trên tờ giấy có dòng chữ rồng bay phương múa, cửa hàng nhang đèn Hạ Thị, thành phố Vũ Châu, số 58 hẻm Ôn Nguyệt. Không lâu sau, trong lùm cây liền nhảy ra một con mèo đen, nhanh chóng ngậm tờ giấy rồi nhảy vào trong căn biệt thự. Hạ Cô Hàn ngồi trên xe như cảm giác được điều gì, liền xoay người sang nhìn Cố Tấn Niên hỏi. Nãy anh vừa làm gì? Cố Tấn Niên khuôn mặt cực kỳ vô tội mà xoay sang nhìn cậu vợ, khiến Hạ Cô Hàn liền hung dữ nhe răng. Lão quỷ, em nói cho anh biết, em phải nghỉ ngơi, anh đã kiếm việc thì anh tự làm đi. Cố Tấn Niên, đó là quỷ thai. Hạ Cô Hàn dựa đầu lên vai Cố Tấn Niên mà giả chết. Em không tò mò tại sao quỷ thai lại có thể lớn ư, Hạ Cô Hàn. Trong chốc lát lúc sau truyền đến tiếng rầu rĩ của Hạ Cô Hàn. Tò mò, Cố Tấn Niên nhẹ nhàng cười, liền đổi lấy cái khinh bỉ của cậu vợ. Đến khi trăng trên giữa trời thì Hạ Cô Giang mới lê lết ra khỏi quần tương sơn, khi về trên tay cậu còn ôm thêm hai hình nhân giấy. Phương Dĩ Niên bị túm thì Phạm Thiên Hạo liền an toàn, anh ta cũng là nhân chứng quan trọng trong vụ án, nên đã có thiên sư nhanh chóng đến rước đi điều tra lẫn bảo vệ. Hai hình nhân giấy trên đường về được nghe Hạ Cô Giang tường thuật lại vụ án mà kháng nghị không thôi. Sức chiến đấu của chúng quá chuẩn vậy mà chỉ được điều qua làm bảo tiêu cho Phạm Thiên Hạo, quả thật không khác gì phí phạm tài nguyên, nhân tài không được trọng dụng. Vì để an ủi hai hình nhân giấy, Hạ Cô Giang liền rút ra hai lá bùa tụ linh cho chúng ăn, hai đứa ăn no nê còn ở đến thỏa mãn. Lần sau không được quên tụi con, năm nhất còn lặp lại lần nữa, nhất định không được quên tụi con đâu á, Hạ Cô Hàn đáp ứng. Rồi, rồi, hai hình nhân giấy ăn bùa tụ linh xong thì khuôn mặt đỏ rực, âm thanh lại chốc chắc âm âm, nhưng trong mắt của Hạ Cô Giang thì hai đứa nó lại cực kỳ đáng yêu, xinh xắn. Nên ôm càng chặt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cô Hàn về lại tiệm thì đã nằm liệt lên ghế mà ngủ chín giấc. Khi Hạ Cô Giang về lại cửa tiệm nhang đèn thì đã thấy Hạ Cô Hàn nằm liệt trên ghế trong quầy. Cậu cũng không muốn làm phiền nên ngồi một bên chơi cùng hai hình nhân giấy một hơi mới đứng dậy lạch cạch kéo ghế ngồi bên cạnh ghế nằm của Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Giang không đánh thức y, mà yên lặng ngồi một bên tự nói về những chi tiết trong vụ án Tinh Quang Giải Trí. Vụ án Tinh Quang Giải Trí liên lụy rất sâu, không chỉ là dàn nhân viên cấp cao trong đó mà mỗi một người quản lý hoặc người đại diện cũng dính đến ít nhiều. Vì họ muốn nghệ sĩ dưới tay nhanh chóng nổi tiếng, vì họ muốn nâng cao địa vị bản thân. Giống như một con nhện, khi đã dệt liền dệt một cái lưới thật lớn. Như muốn nuốt trọn toàn bộ vũ châu. Cũng vì răng lưới quá rộng quá sâu nên đâu thể tránh khỏi việc có lỗ hỏng, mà Tề Chính Vân chính là cái lỗ hỏng đó. Tề Chính Vân cùng Kim Chủ trên website gã lập có cùng sở thích, không chỉ thích chơi, mà còn thích xem hiện trường y trực tiếp. Nên Tề Chính Vân lập một trang web, không chỉ đăng ảnh cùng video mà nhiều lúc còn cả live trực tiếp hiện trường. Hứa Thính Nhàn mặt trái mặt phải với Tề Chính Vân chính là muốn lấy được những cái chứng cứ đó, vì phải có chứng cứ thì mới moi ra bộ mặt dơ bẩn ghê tởm của Tinh Quang Giải Trí. Hứa Thính Nhàn khi đó tin tưởng chỉ cần có chứng cứ thì không bao lâu nữa Tinh Quang Giải Trí sẽ bị điều tra và bị dư luận xã hội dìm chết. Nhưng chưa được thấy kết quả thì mạng của cô cũng đã không còn. Hạ Cô Giang nhìn về phía đóm lửa đen đập chập chờn trong không trung mà tim gan đều nhói, bọn họ đều là nạn nhân của những kẻ cầm thú kia, là những người đã chịu bạo hành từ thể xác đến tinh thần, đến khi chết còn bị những kẻ khốn đó bắt hồn luyện quỷ. Cậu chỉ hy vọng sau khi khôi phục danh dự trả lại sự trong sạch thì bọn họ có thể an giấc được rồi. Hạ Cô Hàn, Hạ Cô Giang ngồi nói tường tận việc đã làm xong lại hướng về Hạ Cô Hàn mà nói. Ngày mai em phải về rồi vờ, sẽ có người đến tiếp nhận án của Phương Dĩ Niên, đó cũng là Phó Hội trưởng Hiệp hội Thiên Sư mới, cụ thể là ai em cũng không biết. Hạ Cô Giang lần này đến Vũ Châu chính là điều tra Tinh Quang Giải Trí, hiện tại việc cũng sáng tỏ, cậu cũng phải trở về. Hạ Cô Hàn nằm trên ghế cũng chả mở mắt nghe xong chỉ ừ một tiếng còn nói thêm. Trên đường cẩn thận, Hạ Cô Giang thấy thằng anh họ lạnh nhạt mà muốn chửi thề, đang định mở mồm nói tôi về xem ai nấu cơm anh thì liền khựng lại vì hình ảnh Cố Tấn Niên bận rộn trong bếp xoẹt ngang qua đầu của cậu, không chỉ bữa sáng, trưa chiều, mà cả bữa khuya nữa. Hai thôi vậy cũng yên lòng, thằng anh lười biếng ăn hại của cậu cũng có người chiếu cố chăm nuôi, tốt rồi. Hai, Hạ Cô Giang lại lần nữa thở dài, cái loại cảm giác như cha già gả con gái là thế nào đây? À, đúng rồi, cái vụ này ngoại trừ em cũng ba của anh thì chưa có người khác biết đâu, anh có nhúng tay vào đâu. Hạ Cô Hàn rốt cuộc mở mắt ra, đối Hạ Cô Giang nói. Cảm tạ, muốn tạ thì tạ ba của anh đó. Hạ Cô Giang không muốn tiếp thu lời cảm tạ này của Hạ Cô Hàn. Cái vụ liên quan đến quỷ cổ náo động như vậy, em sao có thể che giấu. Quả thật Hạ Cô Giang chỉ là đứa nhỏ, nếu không có Hạ Vân Khai ở trên áp đỉnh, thì cái vụ này đã nháo nhào giới thiên sư rồi. Em thiệt không hiểu ba con hai người luôn á, Hạ Cô Giang nhịn không được lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Hạ Cô Hàn thi triển thực lực bản thân thì dù cái nết lười nứt cốt trương thây của y có thế nào thì ở Hạ gia cũng là thiên tài, ai dám đuổi y ra khỏi gia tộc. Vậy mà ba của y, người biết rõ thực lực của Hạ Cô Hàn nhất, lại thẳng tay xóa tên y ra khỏi gia phả Hạ gia. Hạ Cô Hàn lại không có dị nghị hay khó chịu gì, lúc bị xóa tên liền trực tiếp kéo vali rời đi. Quả thật khiến mọi người trong gia tộc đều ngớ ra mà không hiểu nổi. Cách chương.